Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, quản việc không đâu. Rất không đúng dịp, người nào đó trong lòng thân sĩ bây giờ nhìn đi tới gặp gỡ một chút phiền toái nhỏ. Làm sao? Chúa cứu thế chuẩn bị đại náo hẻm xéo. Chuẩn bị thế bằng hữu tốt của ngươi báo thù sao? Malfoy nhìn trước mắt thiếu niên tóc đen hỏi. Thiếu niên cái trán chớp giật hình vết sẹo tỏ rõ thân phận của hắn. Hơn một nửa cái kỳ nghỉ quá khứ, hai người đều cao lớn hơn một chút, nhưng tóm lại không có biến hóa quá lớn. Rộng rãi trên đường phố, Harry ngăn cản Malfoy đường đi, một mặt cẩn thận theo dõi hắn, chỉ lo hắn có cái gì dị động. Sau đó bình tĩnh nói, ngươi đã chiếm được ngươi nên được trừng phạt, cũng vì này trả giá đánh đổi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ ta cũng đánh không lại ngươi. Harry yếu thế, giống như bổ sung một câu. Nhưng vâng, Harry dùng hắn ánh mắt kiên định nhìn Malfoy. Sau đó cầm chặt trong tay mình đông thanh mộc ma trượng. Sau đó nói tiếp, nếu như ngươi lại có cái gì âm mưu của hắn, ta cũng nhất định sẽ tận lực ngăn cản. Tỉ như đây, lần này Malfoy thật sự có một chút bất đắc dĩ. Cảm giác mình nằm cũng trúng đạn rồi. Vừa nãy ở Florin kem trong cửa hàng, ngươi tại sao báo giả danh? Hả? Nguyên lai coi như là đại danh đỉnh đỉnh Harry Potter cũng yêu thích nghe người khác góc tường sao? Malfoy này mới phản ứng được. Sau đó cố ý không thấy Harry, mà là lấy ra chính mình ma trượng bày ra đến. Chuyên tâm dáng dấp để Harry cảm nhận được một tia khinh bỉ. Ta chỉ là... chấm ngoặc kép, Harry vừa định giải thích nói. Đó là bởi vì chính mình ở hắn trong cửa hàng viết liên quan với thời trung cổ nữ vu luận văn. Chủ quán tình cờ còn có thể cho hắn chỉ đạo. Chủ quán phương diện kia tri thức có người nói so với Bin giáo sư còn muốn phong phú. Hơn nữa còn có nửa giờ một lần miễn phí đồ uống lạnh. Có điều Harry vẫn bị Malfoy cắt đứt. Người muốn giải thích. Ngươi cái gì gặp cho mình lưu lại phiền phức công tử nhà giàu? Malfoy hỏi ngược lại, sau đó đem cái kia rừng dưng như không ánh mắt tìm đến phía Harry nói rằng. Ta nghĩ chúng ta chúa cứu thế vẫn là suy nghĩ nhiều muốn làm sao bảo vệ cái mạng nhỏ của chính. Mình đi, có người nói Black vượt ngục nhưng là vì ngươi a. Malfoy có ý riêng đe dọa hắn một phen. Kỳ thực câu nói này Malfoy cũng nói không sai. Chỉ có điều sẽ không có người hướng về cái kia phương diện đi tìm hiểu. Đúng đấy, vì mình dạy con liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đến xem trận bóng. Làm cái chổi bẻ gãy sau khi, còn đưa một cái tân hỏa cung tên quá khứ. Còn nữa nói, thổi trướng chính mình cô người, còn dám sẽ ở ra ngoài trường thi pháp. Malfoy vừa liếc nhìn Harry trong tay ma trượng. Ta nghĩ cho dù là bộ phép thuật vì bảo vệ ngươi an toàn, cũng sẽ không một hai lần phóng túng hành vi của ngươi như vậy đi. Malfoy ngữ mang khiêu khích, nói rằng, phảng phất chính là vì chuyên môn làm tức giận hắn ép hắn ra tay. Harry nghĩ đến liền ngay cả trước mắt Malfoy. Trước đều bởi vì ra ngoài trường thi pháp bị đoạt lại qua ma trượng. Nhất thời không khỏi do dự lên. Trước hắn ít nhất còn có chính mình ma trượng ở tay. Mới có dũng khí từ ra trốn đi. Đây là hắn cuối cùng dựa dẫm. Hắn không thể tưởng tượng nếu như chính mình thật sự bị khai trừ rồi. Ma trượng sau khi bị mất nên làm gì? Phát trước ở phá phủ trong quán rượu cũng đã nói với hắn không tính đến hắn nguyên nhân. Cũng là bởi vì Black vượt ngục. Hai hại tương quyền lấy khinh. Mới xem như là thả hắn một con ngựa. Hiện tại vốn là không sung túc chứng cứ cùng hậu quả nghiêm trọng để hắn càng ngày càng do dự không? Quyết định lên, đúng đấy, báo cái giả danh tính là gì? Trước chính mình còn giả mạo qua Neville cái kia như thế nào toán? Harry đột nhiên nghĩ đến trước hắn sợ sệt người khác nhận ra mình. Ở kỵ sĩ xe công cộng lên cũng báo một cái tên giả. Như vậy nói mình cũng có hiểm nghi sao? Harry càng phát giác đây là đầu mình nóng lên bên dưới làm ra sai lầm quyết định. Lùi 10.000 bước giảng. Coi như Malfoy thật sự có âm mưu. Chính mình như vậy nghênh ngang nhảy ra chỉ trích hắn há không phải đánh rắn động cỏ sao? Harry cảm giác hắn mấy ngày nay hay là bị ngột ngạt đến quá lâu mới làm ra như thế không bình tĩnh. Sự tình, ta rất xin lỗi. Harry mang theo áy náy nói rằng, sau đó thu hồi ma trượng chuẩn bị rời đi. Có điều khi hắn hướng về phá phủ quán ba đi đến, trải qua Malfoy bên cạnh thời điểm hắn vẫn là trầm giọng nói rằng, coi như không nói cho họ tên, công tử nhà giàu cũng sớm muộn cũng sẽ gặp gỡ phiền phức. Harry cuối cùng lưu lại như thế một câu, không tính nguyền rủa nguyền rủa. Malfoy đương nhiên sẽ không lưu ý. Hắn vốn là không phải loại kia đùa bỡn thiếu nữ cảm tình tên lừa đảo. Điều này cũng chỉ là vì ở người nào đó trước mặt soạt ác cảm làm ra trả lời. Chỉ có điều hai người đều không sẽ nghĩ tới. Câu nói này phần sau bộ phận ở một chút năm sau một lời thành sấm. Đưa đi một cái nào đó tinh thần trọng nghĩa tăng cao nhân vật chính. Malfoy lúc này mới muốn lên mình còn có sự kiện không có làm. Liền một đường chạy gấp chạy về Gringotts. Lúc này Gringotts đại cửa đóng chặt. Lạnh lãnh thanh thanh. Hoàn toàn không có trước náo nhiệt quang cảnh. Chỉ có vẻn vẹn mấy cái bộ phép thuật quan chức chính đang phiên trực. Phát thúc thúc một văn kiện giáp rơi vào trong phòng làm việc. Gọi ta giúp hắn đi lấy một hồi. Malfoy hướng về một cái cao gầy. Còn giữ một ít hồ trà áo gió nam tử lễ phép nói rằng. Còn lại gác mấy người đối diện một chút. Có chút khó khăn lên. Có điều một chút làm khó dễ rất nhanh sẽ bị mấy bao cái gọi là mago đặc chế khói hương cho đuổi đi. Một vào một ra, cũng chỉ không mấy phút nữa. Đúng là Malfoy lúc đi ra, đã nhìn thấy này mấy cái trách nhiệm người đã ở tại chỗ bắt đầu nuốt mây nhà khói lên. Không cái bật lửa, một cái uy lực hơi yếu hỏa diễm hừng hực liền được rồi. Cảm ơn thúc thúc, Malfoy rời đi thì cũng không quên hướng về bọn họ nói tiếng cảm ơn. Việc nhỏ một việc, đầu lĩnh cái kia cao gầy áo gió nam tử hưởng thụ hấp một cái khói hương. Sau đó chậm rãi phun ra mấy cái mỏng manh vòng khói nói rằng. Một đường cẩn thận, Draco thiếu gia, Malfoy gật gật đầu. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về người gần nhất phi đường phấn chạm điểm đi đến. Trong lòng nghĩ, bên đường đút lót thành công. Phiên trực cà lơ phất phơ bộ phép thuật quan chức. Đụng với nằm gai nếm mật Voldemort cùng tạm thời vẫn tính cuồng nhiệt tà giáo giáo chúng. Ai sẽ thắng đây? Hắn phát sinh một cái đáp án rõ ràng nghi vấn. Đi vào một cái cung cấp phi đường phấn phục vụ cửa hàng. Malfoy hướng về Big Lô gắn một cái phi đường phấn. Màu xanh lục ngọn lửa tùy theo sượt vọt lên. Rõ ràng nói ra chỗ cần đến sau khi. Malfoy hít sâu một hơi đi vào ở giữa. Sau đó chính là một trận sức mạnh vô hình hướng về hắn vọt tới. Không ngừng lôi kéo thân thể của hắn. Hắn cảm nhận được thế giới bắt đầu xoay tròn lên. Cho dù nhắm hai mắt lại. Không ngừng được buồn nôn cảm cùng nôn mửa cảm vẫn hướng về hắn kéo tới. May là vừa nãy không ăn quá nhiều đồ vật. Malfoy vui mừng nghĩ đến. Hiện tại hắn chính bản thân nằm ở Mago khu náo nhiệt bên trong. Một cái bí mật phù thủy cùng Mago xã hội trung chuyển trạm. Ở bề ngoài là một cái loại nhỏ ngũ kim cửa hàng. Một mặt râu quai nón vóc người khôi ngô người đàn ông trung niên chính đang thao túng trên quầy cờ. Lê, dù là ai đầu tiên nhìn qua đều không sẽ nghĩ tới hắn là cái phù thủy. Giữa các quầy xếp đầy các thức cờ lê, đinh ốc cùng linh kiện, giày đặc mùi dầu cùng plastic vị đầy rẫy toàn bộ trong cửa hàng. Những này để Malfoy theo bản năng dùng tay ô ngưng miệng lại tị. Nam nhân lộ ra ra bản thân tinh tráng nửa người trên. Cánh tay trái còn khắc lên không biết là hà động vật hình dạng hình xăm. Một chút nhìn sang lại như một cái nào đó mago xã hội đen tổ chức thành viên. Chỉ có điều cũng là nhìn qua như mà thôi. Phía sau hắn ma trượng vẫn là bại lộ hắn phù thủy thân phận. Malfoy hướng hắn đi tới. Nam nhân như là nhận ra được giống như vậy. Ngẩng đầu nhìn hướng về hắn nói rằng. Tiểu tử, nơi này cũng không có phù thủy cảm thấy hứng thú trò chơi. Ta nghĩ cũng đúng. Malfoy gõ gõ pha. Lê chế tác quầy hàng, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Sau đó hỏi, kỳ thực ta chỉ là muốn hỏi một chút phụ cận nhà ai hoa quả điếm tương đối gần. cái này ta nghĩ ta vẫn là có thể trợ giúp ngươi một hồi. Nam nhân trên mặt lộ ra cùng hắn hình tượng thập phần tương phản hiền lành nụ cười, biểu đạt chính mình thiện ý. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.